lập tức quay người đi tuần tra cùng đội tuần tra. Sau đây là một tiểu kịch trường. Do cái vấn đề không biết một mống tiếng Trung nào hết nên tôi sẽ copy cái nguyên văn tiếng Trung và cái QT nào vào. Chấm chấm chấm, du ô chơ yêu hua xua, gong chu lai le, trông yêu chu lai le, ha ha ha ha ha, xiêm yên si ao du trang, yin lang, vô si zi zia đờ ma, tăng ninh, xin uây, si đờ, hai si zia li đờ dui ra gong chen, yin lang. Navoke y quy chao ba ba le ma, tang ninh biêu si sui y, bai xiên biêu si diêu chia, bang biên đờ long dai hu si gian gian, long dai, rua, ni bu ai vô men chư ai mau dòng dòng le si ma, bai xiên, hoang trang, mây yêu, y chu an tu yin lang chi dai đờ can chơ ta, bai xiên, gian ma ne. Ni wei sen me yao giang vô miên lin chơ yang đờ siêu lua trang ne, si chin ma ma, ben gen, ke bu, diêu si chin đờ ne chin e di kai hao keng, du si dui ni đờ ai a, bai xiên, chi chia, bao chu yin lang he long dai, chơ chân si tiên mi đờ phu gian, tăng ninh, y liên trong ni, mây quan si, vô phu dơ yang ni men, dịch, tác giả có lời muốn nói. Công xuất hiện rồi, rốt cuộc cũng xuất hiện. Ha ha ha, wow. Tiểu kịch trường, ngân lang, ta là nhà mình sao? Đường chữ, vui mừng, đúng vậy, hắn là người có công lớn nhất trong nhà. Ngân lang, ta đây có thể đi tìm ba ba sao? Đường chữ tỏ vẻ tùy ý, Bạch Hiền tỏ vẻ rối rắm. Long tể bên cạnh nhìn hắn như hổ rình mồi. Long tể, nói. Ngươi không thương chúng ta, ngươi chỉ yêu lông xù đúng không? Bạch Hiền, bối rối, không có, không hề, cách chương.